Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang bị thương. Ngay lập tức, Lý Thông ra lệnh cho binh lính bố trí đội hình và đóng quân chặn cửa hang lại. Đồng thời hắn gọi Tạ Sanh và một vài tướng lĩnh khác vào thẳng lều trinh để bàn mưu tính kế giải cứu công chúa. Sau khi đã cử được hai binh lính tinh nhuệ cầm đuốc đi vào trong hang do thám, họ trở ra và báo lại rằng cái hang này cấu trúc rất lạ. Đi sâu vào hang được tầm thêm mấy chục bước nữa thì đột nhiên cái hang cắm thẳng xuống đất, bên dưới là lập lòe một thứ ánh sáng màu trắng không rõ lắm. Tuy nhiên là dọc đường vào hang có khá nhiều máu và lông vũ màu đen đụng, thế nên có thể kết luận được rằng con chim tinh này bị thương khá nặng. Bên cạnh đó, một vấn đề còn đáng lo ngại hơn là trong lúc trinh thám, hang động này liên tục có những chấn động nhẹ do động đất, và có thể nói là rất nhiều đất đá lở từ trên nóc hang xuống, chứng minh rằng nếu không cẩn thận thì cả cái hang này sẽ đổ sụp xuống bất kỳ lúc nào cũng không hay. Sau khi tin tức được báo lại tại lều chính của doanh trại, lại một lần nữa, Lý Thông đã nảy ra được một kế hoạch cướp công Tạ Sanh và có thể nói là kết liễu cậu ta cả đời. Bốn lính tinh nhuệ cầm đuốc soi đường, Tạ Sanh cầm đầu dây này đi trước, Lý Thông đi sau. Cuối cùng tất cả cũng đã dừng chân trước miệng hang cắm thẳng xuống đất. Sau khi thòng dây xong, hai lính tinh nhuệ bám dây trù xuống trước mở đường. Đến lúc Lý Thông tính xuống thì Tạ Sanh ngăn tay lại. Từ lúc vào cửa hang cho đến bây giờ, cậu ta liên tục cảm nhận được một cái gì đó khá là trần trận. Có thể nói là y như cái hôm mà cậu tới được miếu thờ bà chúa Nguyệt vậy. Lo ngại rằng con chim tinh này thần phép tinh thông, chỉ sợ Lý Thông xuống vướng dần vướng tay mà lại chết oan một mạng, thì cậu nảy ra ý định nói Lý Thông và hai lính tinh nhuệ đứng đợi trên này. Nếu có động tĩnh gì thì sẽ yểm trợ sau. Như mọi khi, Lý Thông lúc đầu tỏ ra vẻ ái ngại và cương quyết là phải xuống tận nơi tiêu diệt chim tinh và cứu lấy công chúa. Tạ Sanh lúc này mới nói rằng cậu ta chỉ muốn giúp người, cho nên bao nhiêu công lao sẽ dường lại cho Lý Thông hết. Thì lúc này Lý Thông mới mừng rỡ trong bụng mà vui vẻ ở lại trên miệng hang để Tạ Sanh một mình giải cứu công chúa. Tạ Sanh cùng với hai binh lính tinh nhuệ nữa từ từ tiến về phía có cái thứ ánh sáng trắng mờ ảo mà đáng sợ kia. Họ cứ đi mãi, dưới chân là vô vàn mảnh đất đá lở cộng với lông phủ đen và máu. Cuối cùng cả ba người đã tiến tới được tận cùng của hang động. Dưới cái ánh sáng trắng mờ ảo không rõ là ở đâu kia, trên một mỏm đá nhỏ là công chúa đang ngồi, mặt tái mét, đứng đằng trước chính là con chim tinh đã hiện hình người với cái áo choàng lông vũ tới tả. Trên vai là một phần mũi tên găm lại. Máu cứ thế chảy thong tỏng trên tay hắn và hắn cứ thế mà trung lên từng hồi. Hai lính tinh nhuệ vừa thấy công chúa thì họ hô lớn. Công chúa! Hai người này tiến tới mới đút kiểm tra được một đoạn thì bất ngờ con chim tinh này vung tay trái, hai cái lông vũ đèn bay ra như hai mũi tên đâm xuyên họng hai người lính tinh nhuệ. Tạ Sanh lùi lại mấy bước nhìn máu từ cổ của hai người này chảy ứa ra và cơ thể họ đổ gục xuống đất. Chiếc rìu của Tạ Sanh treo bên hông lúc này lại phát ra nhịp đập thình thịch liên hồi. Trên lưỡi và thân rìu bắt đầu hiện ra những mạch máu màu tím sáng, mờ ảo. Tạ Sanh tay phải móc rìu, tay trái đưa lên trước để vào vị trí chiến đấu. Còn chim tinh này đứng đó trợn mắt nhìn cậu, thấy đội hắn nói. Người là kẻ đã giết Hắc Xà Tinh. Tạ Sanh đưa rìu lên ngang mặt nói. Và ngươi là kẻ tiếp theo đó. Chim tinh cười cái giọng cười đầy sảng khoái. Bất ngờ hắn lại vung tay. Một loạt lông vũ đen lao về phía Tạ Sanh. Nhưng có lẽ Tạ Sanh đã đoán được tuyệt chiêu của hắn nên nhanh mình né qua một bên. Nhưng có lẽ Tạ Sanh đã đánh giá thấp con chim tinh này. Khi Tạ Sanh nhanh người né qua một bên thì con chim tinh đã dịch chuyển nhanh như một cái bóng đón đầu cậu ta. Hắn vung bàn tay trái với những nanh vuốt sắc nhọn cao thẳng vào mặt của Tạ Sanh bay cả thịt. Tạ Sanh mất đà nên phải chống tay xuống đất. Vết cạo sâu trên mặt đau rát vô cùng và máu bắt đầu chảy ra. Con chim tinh đứng đó cười và nói. Đúng là phàm phu tục tử mà. Tạ Sanh có vẻ nóng giận. Bất ngờ cậu ta bật dậy, ném thẳng cây rìu về phía Diêm Tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net